Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1003, Thế Giới Toái Phiến. Tô Nghĩa nhanh chóng đem cái này phát sáng đồ vật đem ra. Đã thấy là một cái lớn chừng bàn tay màu trắng vỏ sò. Mặt ngoài chảy xuôi theo một tầng nhàn nhạt hào quang màu bạc. Đó là cái thứ đồ gì? Tô Nghĩa xem xét cẩn thận một hồi. Một điểm đầu mối đều không có. Đang chuẩn bị đem để vào càn khôn giới thời điểm. Chí năng chiến xa đột nhiên mở miệng. Tô Nghĩa, ta biết nó là cái gì? Mau nói. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Thúc giục nói. Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán. Đây cũng là một cái thế giới toái phiến. Chí năng chiến xa ra vẻ thâm trầm nói. Thế giới toái phiến. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Truy vấn. Dùng để làm gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thế giới toái phiến. Cũng không rõ ràng công dụng. Chí năng chiến xa nói ra. Đơn giản điểm tới nói cũng là theo một cái tiểu thế giới bên trong rụng xuống một bộ phận. Bị luyện hóa thành một cái không gian chữ vật. Không gian chữ vật. Tô Nghĩa có chút thất lạc. Chữ vật giới chỉ. Túi chữ vật đều là không gian chữ vật một loại. Như thế đến nói lời. Thế giới toái phiến cũng không có cái gì ly kỳ. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, thế giới toái phiến cũng không phải phổ thông không gian chữ vật. Hắn là có thể cung cấp nhân loại ở lại. À, Tô Nghĩa kích động, nếu như có thể cung cấp nhân loại cư ở, chẳng phải là nói có thể đem người bên cạnh đều để vào trong đó. Mang theo trong người, hôm đó sau rốt cuộc không cần vì an nguy của bọn hắn chỗ lo lắng. Chí năng chiến xa tiếp tục nói, có điều. Trong tay ngươi cái thế giới này toái phiến cũng không hoàn chỉnh. Có thể là luyện hóa thời điểm thiếu khuyết tài liệu. Bên trong hoàn cảnh cần phải rất ác liệt. Không thích hợp ở bên trong sinh tồn. Không hoàn chỉnh. Tô Nghĩa cảm giác bị rót một chậu nước lạnh. Một lời nhiệt tình đều dập tắt. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn là quyết định nhìn xem thế giới bên trong mảnh vỡ hoàn cảnh lại nói. Liền hỏi. Số 2. Như thế nào mới có thể mở ra thế giới toái phiến? Rất đơn giản. Nhỏ lên tinh huyết. Dùng ý niệm khống chế là có thể. Chí năng chiến xa đơn giản giới thiệu một chút. Tô Nghĩa không do dự. Ở thế giới mảnh vụn bên trên nhỏ lên tinh huyết về sau. Quả nhiên một cái ý niệm trong đầu liền đem nó mở ra. Sau đó, hắn liền quan sát bên trong hoàn cảnh. Đã thấy bên trong là một mảnh mênh mông bát ngát khô cạn đại địa. Không có bất kỳ cái gì thực vật cùng động vật. Thỉnh thoảng liền sẽ có thật từng trận cuồng phong bao phủ mà qua. Thổi lên mảng lớn bụi đất bay lên đầy trời. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Nghĩa liền đã xác định thế giới toái phiến bên trong hoàn cảnh không có một tia sinh khí. Xác thực rất ác liệt. Cũng xác thực không thích hợp nhân loại sinh tồn. Ai? Tô Nghĩa thất vọng thở dài một tiếng. Chí năng chiến xa động viên nói. Tô Nghĩa, cái thế giới này toái phiến tuy nhiên không phải hoàn chỉnh. Nhưng là có thể chữa trị. Thật sao? Tô Nghĩa nhấc lên một tia tinh thần. Như thế nào chữa trị? Chí năng chiến xa nói ra. Chỉ muốn gia nhập một khối nhỏ tức nhưỡng. Liền có thể đem không gian bên trong ổn định lại. Cái gì là tức nhưỡng? Tô Nghĩa truy vấn. Là một loại đỉnh cấp thổ hệ linh tài. Vô cùng hy hữu. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Số 2. Người biết còn không ít sao? Đó là đương nhiên. Chí năng chiến xa. Dương Dương đắc ý nói. Trên cái thế giới này cơ hồ không có ta không biết sự tình. Tô Nghĩa cười hỏi. Vậy ngươi biết địa phương nào có tức nhưỡng sao? Chí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trang bức không đến một giây liền bị phơi bày. Này tế, hắn vô cùng phiền muộn. Gặp chí năng chiến xa không nói. Tô Nghĩa cũng không có hỏi tới. Đem thế giới toái phiến thu nhập càn khôn giới. Lần nữa bắt đầu nghiên cứu trong túi chữ vật đồ vật. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.